Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 2. Linh Lung đôi mắt thiếu niên cùng hắn gặp nhau. Đã đi rồi 6 ngày rồi. Hẳn sắp đã tới rồi đi. Một người vóc dáng cậu con trai gầy nhỏ thận trọng nhìn trong tay giấy vẽ bản đồ. Nhìn thêm chút nữa hai bên đường bóng cây nơi chỉ dẫn phương hướng. Hắn kết luận, mình khoảng cách tinh đấu rừng rậm đã rất gần. Không sai, người này chính là Hoắc Vũ Hạo. Đấu hai nhân vật nam chính. Hắn xóa sạch mồ hôi trên trán, đi vào rừng cây bên đường. Tìm một bóng cây nơi ở vừa muốn ngồi xuống minh tưởng khôi phục thể lực. Đột nhiên, róc rách tiếng nước chảy truyền đến. Nhất thời làm vừa muốn ngồi xuống Hoắc Vũ Hạo hưng phấn nhảy dựng lên. Hắn nhắm hai mắt lại. Hoắc Vũ Hạo lặng lặng lắng nghe kia tiếng nước chảy truyền đến phương hướng. Thân là tinh thần võ hồn người nắm giữ. Hắn giác quan thứ 6 muốn so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Đặc biệt là khi hắn nhắm mắt lại thời điểm. Cái khác ngũ giác thì sẽ thả hơn phân. Rất nhanh, hắn liền nhận đúng phương hướng. Thận trọng trong rừng cây đi về phía trước. Không đến 200 mét, hắn liền tìm tới chính mình mục tiêu. Một đầu bề rộng chừng 3 mét tiểu khê. Nước suối trong veo thấy đáy. Mắt lạnh nước suối mang theo một phần sảng khoái mát mẻ. Hoắc Vũ Hạo hoan hô một tiếng. Nhanh chóng cởi quần áo xuống. Một hồi liền nhảy vào chỉ có không đến 2 thước sâu nước suối bên trong. Tại đây mát lạnh trong nước suối tắm quả thực là lại sảng khoái bất quá hưởng thụ. Giặt sạch thống khoái. Khi hắn lại lần nữa lên bờ thời điểm. Cả người đều có chủng rực rỡ một cảm giác mới. Nhất thời dự tính của hắn nghỉ ngơi một chút thời điểm. Bỗng nhiên, một cái lơ lửng vật từ dòng suối bên trên mới chậm rãi trôi xuống. Đó là cái gì? Hoắc Vũ Hạo nhìn kỹ lại. Phát hiện cái kia dĩ nhiên là một cái gần giống như hắn lớn thiếu niên. Tại hiền lành dưới sự thúc giục, hắn đem tên kia thiếu niên tóc bạc lôi lên bờ. Hắn đem lỗ tai dán tại thiếu niên lồng ngực. Nghe yếu ớt tiếng tim đập. Còn sống. Không sai. Người này chính là Hà Thanh Phong. Khi Hà Thanh Phong bị kỷ luật tự giác ném tới thời không loạn Lưu Trung Chi sau đó. Nhưng bởi vì Hà Thanh Phong nằm ở trạng thái hôn mê. Không có cách nào ngăn cản thời không loạn Lưu cuồng bạo lực lượng. Thân thể tự bảo vệ mình cơ năng khởi động. Nhưng mà cái này cơ năng nhưng ngay cả cùng Hà Thanh Phong ký ức cùng thực lực đều cho phong ấn. Mà sau đó hôn mê Hà Thanh Phong lại tiến vào một cái thời không thông đạo bên trong. Dẫn đến thân thể trở lại 12 tuổi. Cuối cùng bất ngờ đi tới vạn năm sau đấu la đại lục. Cũng ngay tại lúc này. Đơn giản lại nói. Hà Thanh Phong trở thành một cái mất đi ký ức cùng tu vi thiếu niên. Nhưng mà cũng vừa vặn chỉ là mất đi ký ức cùng tu vi. Hắn thân thể cường độ có thể vẫn không có biến mất. Chỉ có điều bởi vì thời không thông đạo nguyên nhân, cường độ thân thể cũng khôi phục được 12 tuổi tầng thứ hồn tông. Khục khục, chấm ngoặc kép, không một lúc sau, tại Hoắc Vũ Hạo cứu trợ dưới, Hà Thanh Phong mở cặp mắt ra. Người đã tỉnh, người không sao chứ? Nghe Hoắc Vũ Hạo kia mang theo một tia thanh âm kinh ngạc vui mừng. Hà Thanh Phong nhìn về phía trước người Hoắc Vũ Hạo, cặp mắt mê man mà hỏi, ngươi là? Nhìn đến Hà Thanh Phong, có lẽ là xuất phát từ Hà Thanh Phong dung mạo, Hoắc Vũ Hạo cười nói, ta gọi là Hoắc Vũ Hạo, ta vừa mới nhìn thấy ngươi ở trên mặt nước bay, ta cứu ngươi. Nhìn đến Hoắc Vũ Hạo, Hà Thanh Phong theo bản năng nói ra, cảm ơn, đúng rồi, ngươi tên là gì, còn ngươi nữa vì sao lại ở trong nước? Nghe Hoắc Vũ Hạo vấn đề, Hà Thanh Phong cặp mắt lộ ra mê man chi ý. Tên của ta gọi là, ta tên gọi là gì? Ta là ai? Hà Thanh Phong lắc lắc đầu, chậm rãi nói ra, thật xin lỗi, ta không nhớ ra được rồi. Tên của ta, hơn nữa ta cũng không nhớ nổi ta vì sao lại ở trong nước. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Hà Thanh Phong nhíu mày. Trong đầu của hắn trống rỗng, hắn không biết tự mình gọi thế nào. Cũng không biết rõ mình tại sao lại xuất hiện ở tại đây. Cũng không biết tự mình ở chỗ nào. nhìn đến không giống như là giả bộ Hà Thanh Phong. Hoắc Vũ Hạo đối với Hà Thanh Phong dâng lên một vệt đồng tình. Ngươi khả năng mất trí nhớ. Vậy ngươi còn nhớ nhà ngươi ở đâu sao? Nghe cái này Hoắc Vũ Hạo mà nói. Hà Thanh Phong lắc đầu nói. Không nhớ rõ. Ta cái gì cũng không nhớ rõ. Nhìn đến Hà Thanh Phong bộ dáng. Hoắc Vũ Hạo thở dài. Trong lòng nghĩ đến lại là một kẻ đáng thương. Đây chốc lát, Hoắc Vũ Hạo từ Hà Thanh Phong trên thân cảm thấy một tia đồng mệnh tương liên ấm áp. Ục sau một khắc, một đạo thanh âm thanh thúy vang dội. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Bỗng nhiên liền cười lên. Bởi vì thanh âm này là từ hai người trong bụng vang lên. Đói bụng không? Ngươi chờ ta một chút. Ta đi bắt mấy con cá. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo đi tới một bên. Đây dưới một cây hợp tay nhánh cây. Sau đó móc ra chủy thủ bên hông. Rất nhanh đem nhánh cây trẻ thành đơn giản vật nhọn thể. Hà Thanh Phong nhìn đến Hoắc Vũ Hạo một loạt động tác. Trong đầu đột nhiên vang lên, đới mộc bạch ba chữ. Đới mộc bạch là ai? Suy nghĩ đã lâu không có câu trả lời, Hà Thanh Phong từ bỏ. Chỉ là yên lặng nói ba chữ kia ghi tạc tâm lý. Cầm trong tay sắc bén nhánh cây, Hoắc Vũ Hạo rất nhanh bắt được rồi mấy con cá. Quá trình của nó nhìn một bên Hà Thanh Phong có chút kinh ngạc. Nhìn đến đang tại xử lý cá Hoắc Vũ Hạo, Hà Thanh Phong đi tới. Vừa giúp bận rộn rõ ràng bị xử lý xong cá vừa nói. Người có thể cùng ta nói nơi này là nơi nào? Hoắc Vũ Hạo một bên xử lý cá một bên trả lời. Nơi này là tinh đấu rừng rậm. Nghe thấy mấy chữ này, đột nhiên đau đớn một hồi truyền đến. Hà Thanh Phong trực tiếp che đầu ngã trên đất. Thần sắc thống khổ. Ngươi không sao chứ? Xé rách đau đớn giống vậy tại Hà Thanh Phong bộ não bên trong vang vọng. Rất nhanh, một cổ ký ức đang chậm rãi thức tỉnh. Ký ức bên trong, hắn thấy được một cái nam hài. Nam hài kia cười ha hả gọi hắn Thanh Phong ca. Nhưng mà Hà Thanh Phong lại không thấy rõ cái nam hài này mặt. Về phần những cảnh tượng khác, hắn chỉ biết là hắn thật giống như ở một cái trong thôn nhỏ. Ngươi không sao chứ? Hoắc Vũ Hạo nhìn đến từ trong thống khổ khôi phục không ít Hà Thanh Phong hỏi. Ta không sao. Ban nãy ta chỉ là nhớ lại một vài thứ. Nhìn đến thần sắc có chút khổ sở Hà Thanh Phong. Hoắc Vũ Hạo nụ cười nhạt nhòa nói. Vậy ngươi có thể cùng ta nói sao? Nhìn đến Hoắc Vũ Hạo nụ cười. Hà Thanh Phong cũng không biết xảy ra chuyện gì. Theo bản năng nói ra. Có thể. Sau đó, Hoắc Vũ Hạo nướng cá. Hà Thanh Phong nói mình nhớ tới chuyện. Nói cách khác ngươi ở tại trong một thôn. Hơn nữa còn có một cái đệ đệ. Hà Thanh Phong ăn nướng cá. Lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Ta chỉ biết là hắn gọi ta Thanh Phong ca. Ta không nhớ ra được hắn là ai. Ta cũng không xác định mình là không phải cái kia người trong thôn. Đã như vậy. Vậy ta gọi ngươi Thanh Phong đi. Nếu mà tạm thời không nhớ nổi. Vậy liền không muốn. Giống như ta, có một đoạn không muốn đi kỷ niệm đi qua. Chấm ngoặc kép, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi nói ra chuyện xưa của mình. Đương nhiên chỉ là nói đơn giản một lần, cũng không có tiết lộ thân thế của mình. Nghe xong Hoắc Vũ Hạo chuyện xưa, Hà Thanh Phong nhẹ giọng nói. Xin lỗi, để ngươi nhớ lại không tốt nhớ lại. Mà Hoắc Vũ Hạo tắc lắc đầu nói. Mụ mụ nói, để cho ta sống thật tốt đi xuống. Cho nên ta muốn nhìn về phía trước. Ta muốn trở thành hồn sư. Trở thành cường đại hồn sư. Nghe hồn sư hai chữ này. Một cổ liên quan tới hồn sư ký ức chậm rãi hiện lên. Ta thật giống như đã từng cũng là một cái hồn sư. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.